Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, một thư quyển phong vân. Tri thức chính là lực lượng. Lời này, ở trong mắt Già Tông chính là lời nói thật, rất rõ ràng. Trung Thuận Thân Vương trướng mắt trong Hoàng Cung Bí Tàng, cảm thấy giá trị cực kỳ, so với Già Tông tính toán căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Kia, thật không có cái gì tốt nói. Nếu không như vậy đi, chờ ta kia bản bắt đầu khắc bản phát hành, ở kinh, thành tạo nên nhất định thanh thế về sau, vương gia lại làm tròn lời hứa. Không muộn, Giả Tông nói ngay vào điểm chính. Như thế, vương gia có thể yên tâm. Vậy cứ như vậy đi. Trung Thuận Thân Vương thật đúng là không yên lòng. Thương lượng xong, mới xuất hiện thân liền đi. Ra Giả Tông Hoàng Trang, lên xe ngựa sau hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Tiên sinh cảm thấy, Giả Tông tiểu tử này đưa ra như thế cái trao đổi. Đến, cùng ra sao giáp tâm. Hắn vẫn như cũ không tin. Giả Tông tiểu tử kia phí khí lực lớn như vậy, chính là vì xem duyệt Hoàng Cung Bí Tàng. Vương gia, khả năng Giả công tử có thiên phú tu luyện đi. Một mực đi theo bên người Trung Thuận Thân Vương phụ tá. Nháy mắt liền, đoán được nguyên nhân, trầm ngâm nói, có lẽ, Giả công tử muốn đi tu sĩ. Con đường, Trung Thuận Thân Vương nghe vậy sững sờ, khinh thường nói, tiểu tử này, đầu óc có bị bệnh không? Hắn đương nhiên biết được trên đời này có tu sĩ, thế nhưng cứ như vậy, chuyện, so với thật sự quyền hành, tu sĩ cái gì thật quá không đáng giá nhắc tới. Hoàng cung cung phụng, còn có vương phủ cung phụng, tất cả đều là tu sĩ, một lòng truy cầu cái gọi là đại đạo. Đối với hồng trần phú quý không có nhiều mê luyến, hắn thấy chính là đầu óc có hố. Bất quá, đã Giả Tông tiểu tử kia khả năng hướng tới tu sĩ sinh hoạt, vậy liền tác thành cho hắn tốt. Cũng không biết tiểu tử kia có thể hay không tạo nên thanh thế thật lớn, còn phải ở trên hoàng không có qua đời trước thao tác mới có khả năng thành công. Nói lên cái này, Trung Thuận Thân Vương trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Nếu không sao, văn học quán XYZ mặt không có lối ra, nhưng bên người phụ tá lại là hết sức rõ ràng, sự do người làm, phụ tá cũng chỉ có thể như thế trấn an. Trầm ngâm nói, nhìn chung Giả công tử kia mấy quyền đều ở kinh thành hình thành cực kỳ lớn tiếng thế, lần này mới cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta muốn hay không lửa cháy thêm dầu một thanh, vương gia tuyệt đối không được nhúng tay, không phải gọi đương kim. Sớm biết được, thành công khả năng cũng quá thấp. Ai, không nghĩ ta đường đường thân vương vận mệnh, vậy mà lại cùng một bản chặt chẽ liên hệ với ai, nói rõ lý lẽ đi. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phụ tá liên thanh cảm thán, nếu không phải biết được có cơ hội như vậy, hắn đều dự định thừa dịp thượng hoàng còn tại thời điểm trực tiếp rời đi vương phủ thay đường ra. Hừ, nếu là sự tình thuận lợi, về sau ai cũng đừng nghĩ nắm giữ bản vương vận mệnh. Trung Thuận Thân Vương mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, hừ lạnh nói, bị cầm tù thời gian bản vương qua đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Trung Thuận Thân Vương gặp mặt qua về sau, Giả Tông cũng không có ở Hoàng Trang lưu thêm. Ngày thứ hai liền trở về Tân Môn bên trên thuyền biển. Lần này phát hành mới, một khi cùng Trung Thuận Thân Vương liên hệ với, tính chất liền khác nhau rất lớn. Mặc dù không sợ phiền phức thân trên, khả năng ít một chút phiền phức, vẫn là ít một chút tốt. Sau 5 ngày, 10 chiếc chân ra thuyền biển, đổ đầy Bắc Địa đặc sản, chậm rãi xuất phát rời đi thời điểm, kinh thành bên kia lại là phi thường náo nhiệt. Tin tức tốt, tin tức tốt a. Tông Tam thiếu mới sắp ra nào đó tửu lâu đại đường, một cái quần áo sạch sẽ tuổi trẻ thư sinh chính đại âm thanh gào to, nghe nói 3 ngày sau liền thống nhất ở toàn bộ kinh thành nổi danh tửu lâu trà lâu cùng nhau bắt đầu bài giảng. Bên cạnh khách nhân lập tức hứng thú, vị huynh đài này nói thật ha ha ha, lại có thể nghe tới mới lạ thú vị. những ngày này nhưng làm ta bị đè nén xấu, chính là đi Thanh Lâu Sở Quán đều cảm giác tẻ nhạt vô vị. Đi đi đi, không cần đến đem Tông Tam Thiếu cùng những địa phương kia liên hệ với nhau đi. Đương nhiên, Tông Tam Thiếu đích xác thực đẹp mắt. Bất kể như thế nào, 3 ngày sau ta nhất định phải cổ động. Ta cũng vậy. Tin tức như gió một dạng truyền khắp toàn bộ kinh thành chợ búa. Lập tức, dẫn tới có hứng thú sách mê rối loạn tưng bừng. Về phần gần nhất trên triều đình huyên náo xôn xao, đương kim chuẩn bị chỉnh đốn thủy vận tổng đốc nha môn một chuyện, trừ lợi ích tương quan, quan viên cùng quyền quý, đám người còn lại ánh mắt đều bị Tông Tam Thiếu mới hấp dẫn. Tông Tam Thiếu đã thành một khối biển chữ vàng. Hắn viết chính là mới lạ, đẹp mắt, chính là một chút quyền quý đại lão, thậm chí thượng hoàng cùng đương kim đều nghe qua, mà lại cái thằng này viết lớn mật vô cùng, thậm chí ngay cả tranh bá cố sự cũng dám viết, cái này gọi một đám độc giả sách mê kích động không thôi. Cũng không biết tân cụ thể giảng thuật cái gì nội dung. Nhìn thấy chợ búa phản hồi về đến tin tức, Trung Thuận Thân Vương Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối với bên người phụ tá cười nói, giả Tông tiểu tử kia thật đúng là khó lường a. Xác thực, phụ tá cảm thán nói, lấy chỉ là dẫn động kinh thành phong vân loại thủ đoạn này xác thực bất phàm, khó trách cái nhóm này quan văn đại lão vẫn luôn muốn thu mua tiệm sách kết bạn. Hừ, đám người kia luôn luôn nóng lòng nắm giữ ngôn luận, đột nhiên toát ra cái đối với chợ búa ngôn luận có ảnh hưởng cực lớn lực tiệm sách kết bạn, tự nhiên muốn đem thu về dưới trướng. Trung Thuận Thân Vương cười lạnh nói, buồn cười một bọn đỉnh cấp huân quý gia tộc người chủ sự, vậy mà nhìn không ra điểm này, mặc cho quan văn đối với tiệm sách kết bạn lặng yên đả kích, thật sự là một bọn phế vật điểm tâm. Ha ha, hiển nhiên giả công tử đối với này nhìn tương đương minh bạch. Phụ tá lặng yên nói sang chuyện khác, cười nói, chỉ cần hắn không hé miệng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi tiệm sách kết bạn, sợ là về sau liền sẽ không là như thế này. Trung Thuận Thân Vương lắc đầu nói, nếu là bản vương thoát thân kế hoài thuận lợi áp dụng, đến lúc đó sợ là đương kim cũng sẽ không lại gọi tiểu tử kia lung tung khắc bản phát hành mới. Phụ tá cười khẽ gật đầu, hắn rất chờ mong một ngày này sớm một chút đến. Đương kim cũng nghe đến bên người tâm phúc thái giám báo cáo, khẽ nhíu mày có chút không hiểu, nhưng cũng không thế nào để trong lòng. Ăn ngay nói thật, giả Tông tiểu tử kia viết vẫn rất có ý tứ, xem như tiêu khiển sách báo, đối với đương kim buông lỏng tinh thần áp lực đều có không nhỏ tác dụng. Đương nhiên, chủ yếu hơn chính là tiểu tử kia trong lời có ý sâu xa. Nói, mặc dù chỉ là hư cấu cố sự, nhưng bên trong một chút nội dung gọi đương kim không khỏi suy nghĩ sâu xa, cùng đại khánh tình trạng kết hợp lại, thật là có chút ích lợi. Dưới mắt, đương kim ánh mắt đặt ở chỉnh đốn thủy vận nha môn bên trên. Mẹ nó, ngay cả hoàng đế xem trọng lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận cũng dám động tay chân. Hiển nhiên là trước kia tiêu giao thời gian trôi qua quá thoải mái, cũng không biết mình họ cái gì. Có lần này chân ra đội tàu, thông qua đường biển vận chuyển lương thực, vận chuyển bằng đường thủy thành công kinh nghiệm, về sau tăng cường hải vận ở lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận chuyển bên trong tỷ lệ, tự nhiên thuận lý thành chương. Triều đình cùng dân gian phản đối thanh âm tự nhiên không nhỏ. Có thể nói liên tiếp rất có phát sinh kịch liệt dung chuyển dấu hiệu. Nhưng phía dưới tồn tại càng là làm ầm ĩ đến kịch liệt. Đương kim còn càng là muốn đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy hải vận sự tình làm thành. Trước đó có thượng hoàng kiềm chế, hắn vị hoàng đế này làm chuyện gì đều bó tay bó chân, tình thế còn mạnh hơn người nhẫn. Nhưng bây giờ thượng hoàng thể cốt mỗi huống ngày sau, mắt thấy là sống không dài, đương kim thật vất vả quyền hành nắm chắc, lúc này ai muốn cho hắn ngột ngạt, hắn liền muốn ai cả một đời đều sống không vui. Rất hiển nhiên, Thủy vận tập đoàn lợi ích giờ hiện nay rủi ro. Muốn nhẹ, nhõm thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Vinh Phủ, Vinh Khánh Đường, nghe nói Tông Ca Nhi lại viết mới. Sắp phát biểu, ngày hôm đó, dùng qua ăn trưa về sau. Lão Thái Thái không có vội vã nghỉ, ngơi, mà là đột nhiên mở miệng nói ra. Là như thế này à? Một bên Uyên Ương có chút ai cũng lấy đầu não. Vẫn là gật đầu nói. Đúng vậy à, nghe nói gần nhất chợ búa truyền đi xôn xao. Một bọn sách, mê rất là hưng phấn đâu. Cái kia khỉ con, vẫn còn có chút bản lãnh. Lão Thái Thái thở dài, lạnh nhạt mở miệng, về sau bảo Ngọc Khoa cử. Nhập sĩ, nói không chừng còn có thể giúp được một tay. Uyên Ương giật mình, nàng lại không biết, thân ở Kim Lăng trông coi tổ trạch phụ mẫu. Gần nhất, viết cho Lão Thái Thái không ít mật tín. Đại bộ phận đều là có quan hệ Kim Lăng tông tộc. Trong đó không thiếu đối với Liên Nhị cùng già Tông Miêu. Tả, nói như thế nào đây? Vợ chồng Kim Thái mặc dù chỉ là trông coi Vinh Phủ tổ trạch, động lòng người ở ngoài ngàn dặm nắm hết quyền hành. Lại, cùng trên Kim Lăng tông tộc tầng quan hệ không tệ, có thể thu hoạch tin, tức thật đúng là không phải bình thường hơn nhiều. Kim Lăng gần nhất cũng không bình tĩnh, Trần gia náo ra phân gia đại sự. Trong đó có Liên Nhị cùng thân ảnh giả tông, mà lại đều lên tác dụng mấu. Chốt, những tin tức này, thông qua thư tín truyền đến Lão Thái Thái trong tay. Gọi, nàng nhiều hơn mấy phần tâm tư cùng coi trọng. Vừa vặn bên người cháu trai cùng các cháu gái đều lớn. Lấy chồng lấy, chồng, rời đi thì rời đi. Vinh Khánh Đường dần dần trở nên quạnh quẽ. Dĩ nhiên không phải nói Lão Thái Thái quyền hành mất đi. Mà là không có, nhiều như vậy tiểu bối vây quanh nàng truyền, người lão, tăng thêm lại là Vinh Phủ lão phong quân, thời gian ở không, càng nhiều khó tránh khỏi liền suy nghĩ nhiều một điểm. Lúc này tiếp vào vợ chồng Kim Thái từ Kim Lăng đưa tới mật tín. Tự nhiên, đối với giả tông cái thằng này nhiều hơn mấy phần chú ý. Nàng cửa này chú không quan trọng, trước đó giả tông tận lực điệu thấp, ẩn tàng một ít chuyện. Rất nhanh đều bị Lão Thái Thái biết được. Lão Thái Thái lúc này mới kịp phản ứng. Trước đó một mực không hiển sơn, không lộ thủy đại phòng con thứ, cũng không phải kẻ đơn giản, không có dựa vào trong phủ lực lượng, liền thành lập không kém nhân mạch mạng lưới quan hệ. Chỉ cần một sở vương thế tử, tăng thêm một cái trở thành kinh doanh tứ phẩm tướng lĩnh cửu lương, chính là một cỗ không thể bỏ qua giao thiệp lực lượng. Chớ nói chi là, quay quanh ở tiểu tử này bên người, giả thị tộc học có tiền, đồ học sinh, cơ bản đều là tâm phúc của hắn tiểu đệ, liền ngay cả Lan Ca, Nhi đều không ngoại lệ. Khi nàng phát giác thời điểm, những này tộc học gia nhân tài, tuyệt đại bộ, phận vậy mà đều thuận lợi tiến vào quan trường, mà lại đều là có phẩm cấp có bộ phận thực quyền loại kia. Cái này thật là thật khó lường. Nhất là nghênh xuân vị hôn phu Liễu Tương Liên, lúc này mới bao lâu thời gian liền hỗn thành lục phẩm ngũ thành binh mã ti chỉ huy. Lão Thái Thái nhạy cảm phát giác, đây là một cỗ tương đương có tiềm lực, quan trường lực lượng, khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, giả tông người sáng lập này rời đi. Về sau, duy trì cái đoàn thể này vậy mà là Hoàn Tam tiểu tử này. Lão Thái Thái trong lòng tương đương không thích. Tài nguyên tốt như vậy, vậy mà không sớm một chút hướng nàng báo cáo, sao có thể từ một bang, không hiểu chuyện tiểu tử dày vò lung tung. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ là giả tông hay là Hoàn Tam, lúc này đều đã xuất, phủ lập hộ, nàng chính là muốn cầm trưởng bối khoản tiền chắc chắn ước. Thúc cũng không dễ dàng, ra tình huống như vậy tự nhiên sẽ không lại coi, nhẹ hai cái con thứ. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt, Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.